Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Dự báo tương lai. Đánh tan Big Mom, đoàn hải tặc vui sướng. Theo Kim Sư Tử đưa lên một món lễ lớn mà hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Tên kia đầu óc khôi phục bình thường a. Ngược lại thật sự là thành một cái tai họa ngầm. Rốt sừng sững tại Kim Sư Tử ném tới hòn đảo kia bên trên. Nhìn bầu trời, tại Rốt xem ra, Kim Sư Tử thuần túy là đầu óc xảy ra vấn đề. Mới chạy tới giày vò cái gì biến dị hung thú. Năng lực bản thân muốn so cái gì hung thú khủng bố vô số lần. Một tòa cỡ lớn hòn đảo, lấy Rốt thực lực hôm nay, đích thật là có thể ngạnh sinh sinh đánh nát. Nhưng đặt ở chỗ đó bất động một tòa cỡ lớn hòn đảo, cùng từ vạn mét không trung rớt xuống tới cỡ lớn hòn đảo kia là hoàn toàn khác biệt. Loại này từ vạn mét không trung rớt xuống tới cỡ lớn hòn đảo, Rốt nếu như dùng vặn vẹo chi lực đi cứng rắn oanh, mặc dù cũng có thể đánh nát, nhưng kia cỗ xung kích lại đủ để cho hắn nháy mắt trọng thương. Đây cũng là hắn mới vừa rồi không có đi cứng rắn oanh, mà là lấy vặn vẹo trọng lực phương thức hóa giải kia hòn đảo rơi thế nguyên nhân. Nếu là Kim Sư Tử vừa rồi vứt xuống đến hai tòa đảo, kia Rốt cũng chỉ có thể chạy trốn. Huống hồ, hiện tại bánh gato đảo vốn là một vùng phế tích. Nếu như tại bánh gato ở trên đảo xây dựng cái gì căn cứ, lại gặp đến loại này rơi đảo công kích, vậy liền phiền phức lớn rồi. Đem không đảo làm tới bánh gato đảo ngay phía trên, cũng làm hạch tâm căn cứ ý nghĩ này, xem ra là chính xác nhất. Có thể hữu hiệu phòng ngừa Kim Sư Tử loại thủ đoạn này được mau chóng áp dụng. Thế giới One Piece biến thái nhất năng lực một trong. Rốt cẩn thận suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là thở dài. Năng lực này tựa hồ cũng không cần năng lực giả làm sao mở. Phiêu khởi một hòn đảo cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Điểm này quả nhiên là biến thái không thể lại biến thái năng lực. Không chút khách khí nói, cho cái người có chút đầu óc cầm tới loại năng lực này, đủ để đem chính phủ thế giới đều dày vò đến sụp đổ. Lại càng không cần phải nói cái gì tứ hoang. Cái này cũng khó trách chính phủ thế giới hai lần bắt lấy Kim Sư Tử. Hai lần đều là phóng tới Impel Down vĩnh cửu giam giữ. Dạng này trái ác quỷ nếu là lưu truyền ra đi, vấn đề quá nghiêm trọng. Rốt cũng lần thứ nhất cảm thấy chính phủ thế giới cường đại. Thời đại không ngừng thay đổi, Rock thời đại, Roger thời đại, đại hải tặc thời đại, tứ hoàng thời đại, nhưng chính phủ thế giới một mực đứng sừng sững ở chỗ đó, 800 năm chưa từng bị dung chuyển qua. Thử nghĩ, trên thế giới này biến thái năng lực vô số kể, có thể tạo nên khủng bố nhân vật cũng là nhiều vô số kể. Dưới loại tình huống này, chính phủ thế giới có thể sừng sững không ngã, nội tình là bất kỳ một thế lực nào đều xa xa không cách nào đánh đồng. Thực lực thế lực, Rốt nắm chặt lại nắm đấm, cảm thấy lực lượng không đủ. Cho dù hắn hôm nay đã có thể diệt đi một cái tứ hoàng đoàn hải tặc, nhưng đối mặt chính phủ thế giới, lực lượng vẫn là thiếu nghiêm trọng. Kế tiếp là nên tiến vào một triển lãm cá nhân kỳ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra thiên phú hệ thống. Săn giết Big Mom, lại xử lý một tướng tinh về sau, hắn hết thảy lấy được 20 điểm thiên phú độ thuần thục. Còn chưa kịp phân phối, nhanh nhẹn cường hóa nên điểm đầy, hơi trầm ngâm một chút, Rốt liền đem 40 điểm độ thuần thục phân phối đến nhanh nhẹn cường hóa bên trên. Ông, kim quang lóe lên, đồng thời một cỗ kỳ dị lực lượng tại Rốt thể nội lan tràn, để hắn thị giác phảng phất dọc theo ra ngoài. Hết thảy trước mắt cũng bắt đầu không ngừng thả chậm. Đây không phải kiến văn sắc Haki hiệu quả, mà là nhanh nhẹn cường hóa đạt tới mắc trị số về sau, Rốt tự thân nhạy cảm độ to lớn tăng lên. Nhanh nhẹn cường hóa đã đạt tới mắc trị số, hệ nhanh nhẹn thiên phú chi nhánh ngoài định mức tăng lên 50 độ thuần thục. Theo nhanh nhẹn cường hóa, căn này cỡ lớn thiên phú chi nhánh đạt tới mắc trị số, Rốt bên tai cũng vang lên không được bất cứ tia cảm tình nào hệ thống giọng nói tổng hợp. Thông dụng hệ thiên phú hệ thống giao diện đã sinh to lớn biến hóa. nhanh nhẹn cường hóa 500, mắc trị số, thể năng cường hóa 500, mắc trị số, linh tâm 50, trung cấp cường hóa, cứng cỏi 200, mắc trị số, bàn thạch 100, cao cấp cường hóa. Bởi vì linh tâm là hệ nhanh nhẹn thuộc hạ chi nhánh năng lực, tại nhanh nhẹn cường hóa đạt tới mắc trị số về sau, linh tâm độ thuần thục cũng tăng lên 50 điểm. Linh tâm rốt từ loại kia nhạy cảm độ tăng vọt mang đến trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Nhìn về phía thông dụng hệ thiên phú giao diện, mơ hồ cảm thấy mình cảm giác cùng trước đó phảng phất trở nên khác biệt. Hắn theo bản năng phóng xuất ra kiến văn sắc Haki, cũng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Kiến văn sắc Haki cảm giác được phương viên mấy ngàn mét bên trong hết thảy gió thổi cỏ lay. Bất quá cái này cùng trước đó tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Không, không đúng, rốt lông mày hơi siết chặt. Hắn vẫn cảm thấy nhanh nhẹn cường hóa tăng lên tới mắc trị số về sau, cảm giác của mình cùng trước đó trở nên khác biệt. Kiến thức sắc cảm giác cũng có chút khác biệt, nhưng cụ thể là địa phương nào khác biệt, hắn lại có chút không phát hiện được. Trong vô thức, rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào linh tâm trạng thái. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa tại rốt trước mặt dừng lại, liền phảng phất thời gian đình chỉ đồng dạng. Hết thảy đều tiến vào dừng lại trạng thái, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Tại cái này yên tĩnh trong im lặng, rốt nhìn đến một con hải âu từ trên đỉnh đầu hắn phương lướt qua. Lại thấy được một cỗ gió biển thổi qua, để một cây đại thụ tán cây lắc lư mấy lần. Quá trình này kéo dài ước chừng 10 giây. Đột nhiên, rốt từ loại kia trạng thái bên trong lui ra. Hắn có chút giật mình, không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vừa hay nhìn thấy một con biển lâu từ trên đỉnh đầu phương lướt qua. Hắn đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía trước đại thụ. Vừa vặn một cỗ gió biển thổi qua, để cây đại thụ kia tán cây lắc lư mấy lần. Đây là rốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại một lần nữa tiến vào linh tâm trạng thái. Chuyên chú nhìn về phía trước. Một con màu trắng hồ điệp vỗ cánh, từ trước mắt của hắn bay qua. Tư, mấy giây về sau, hắn từ loại kia trạng thái bên trong rời khỏi. Trước mắt hình tượng bỗng nhiên vỡ vụn, mà liền tại vài giây sau, rốt nhìn thấy một con màu trắng hồ điệp vỗ cánh, lấy giống nhau như đúc hình tượng, giống nhau như đúc quỹ tích, từ trước mắt của hắn bay đi. Không có sai, rốt hít sâu một hơi, trên mặt nở một nụ cười. Đây là dự báo tương lai. Nhanh nhẹn cường hóa đạt tới mắc trị số, linh tâm thiên phú đạt tới 50 độ thuần thục về sau. Tại linh tâm trạng thái, hắn rốt cục có được cùng Katakuri trà đồn đồng dạng dự báo tương lai năng lực. Cứ việc chỉ có thể nhìn thấy trong vòng 10 giây tương lai, nhưng đây đối với một trận chiến đấu mà nói, có thể tạo được tác dụng là không thể nghi ngờ. Nếu là Big Mom có năng lực như thế, rốt muốn thắng nàng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Nếu là bách thú Kaido có năng lực như thế, trước đó rốt rất có thể bị hành hung. Kiến thức sắc cực hạn, dự báo tương lai, đây không phải đơn thuần dựa vào tu luyện liền có thể đạt được năng lực. Rất nhiều người coi như tu luyện cả đời, chỉ sợ đều khó mà đem kiến thức sắc tu luyện tới dự báo tương lai trình độ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.